Chiến thần Hào Môn, chương 1962. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh cả người, dường như bị điện đánh thông thường, bỗng nhiên ngẩng đầu. Cặp kia tràn đầy tia máu con mắt lập tức cũng có chút đã ươn ướt. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa, liền thấy Giang Ninh bước nhanh mà đến. Đại ca, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh vội vàng chạy tới, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, phát thông một tiếng, trực tiếp quỳ gối Giang Ninh trước mặt. Ta vô dụng, ta không có bảo vệ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tự tay, ngăn Hoàng Ngọc Minh, đưa hắn đỡ lên. Ta đều biết, không trách ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến nhập Đông Hải, lão Triệu liền đem tất cả mọi chuyện đều cùng Giang Ninh nói. Đột nhiên đột kích, hơn nữa còn là cường hãn đến mức tận cùng cao thủ, viễn siêu Đông Hải cấm địa có khả năng phòng ngự cấp bậc, sợ rằng ngoại trừ Giang Ninh ở ngoài, không người nào có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh biết lần này hắn là bị người đoán chắc. Mặc dù có chút ngoài Giang Ninh dự liệu, nhưng vẫn ở chỗ cũ kế hoạch của hắn trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca bọn họ đâu? Giang Ninh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Đi trước nhìn mưa thật a, nàng. Ta xem trước một chút cầu ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh lắc đầu, không có đi trước xem Lâm Vũ Chân, theo Hoàng Ngọc Minh đến rồi khách phòng, vài cái bác sĩ đang ở quản chế cầu ca thân thể của bọn họ tình huống. Giang tiên sinh, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh gật đầu, ý bảo vài cái bác sĩ không cần nói. Hắn đi tới cầu ca bên người, tự tay bắt mạch tỉ mỉ cảm giác một cái, lại liên tiếp kiểm tra rồi vài người khác tình trạng, hơi nhíu bắt đầu chân mày, buông lỏng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không có việc gì. Không có việc gì, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh ngẩn ra, mấy người đến nay vẫn còn đang hôn mê, Giang Ninh nói bọn họ không có việc gì. Ân, yên tâm đi, bọn họ lần này coi như là nhân họa đắc phúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh yên lòng, vỗ vỗ Hoàng Ngọc Minh bả vai. Hết thảy đều ở trong kế hoạch, Hoàng Ngọc Minh vẫn còn có chút không rõ, nhưng nghe Giang Ninh nói cầu ca bọn họ không có việc gì cuối cùng cũng yên lòng, hắn thực sự cũng sắp khóc, lo lắng nhanh khóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Giang Ninh lại đi nhìn Lâm Vũ Chân. Bên ngoài còn có nức nở thanh âm, hiển nhiên Lâm Vũ Chân gặp chuyện không may, Lâm gia chỉnh ra người rơi vào lo lắng trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã trở về, yên tâm, có ta. Giang Ninh không nói thêm gì, đơn giản an ủi hai câu, liền vào rồi gian phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phòng, Lâm Vũ Chân nằm ở đó, sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, không nhúc nhích dáng vẻ cùng bình thường cái kia hoạt bát nữ hài, hoàn toàn khác nhau. Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhẹ nhàng nắm Lâm Vũ Chân tay, ôn nhu nói. Nàng chất độc này rất kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau truyền đến thanh âm, Giang Ninh không có quay đầu cũng biết là Trần Hoang Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như kịch độc muốn lấy tánh mạng người, nhưng cũng chỉ là ngăn lại kinh mạch của nàng, tình huống hiện tại là, hai tử không có chuyện, đại nhân cũng không còn sự tình, nhưng có kỳ hạn. Anh nợ em một câu yêu thương, Trần Hoang Đường nói, thật giống như, là cố ý cho ngươi hạn định rồi thời gian. Giang Ninh đáy mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên vẻ điên cuồng sát ý, anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết, ngữ khí của hắn, vẫn như cũ bình tĩnh, có người hy vọng ta giúp hắn làm một việc, anh nợ em một câu yêu thương, xem ra, là không thể cự tuyệt, Trần Hoang Đường nói, anh nợ em một câu yêu thương, hắn biết rõ tính toán đến một bước này, thậm chí không tiếc dùng Lâm Vũ Chân tới uy hiếp Giang Ninh, đủ để chứng minh đối phương lòng có ác độc biết bao. Hơn nữa thực lực của người kia, hắn thấy qua cường hãn không ai bằng, sợ rằng cũng không yếu hơn Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao muốn cự tuyệt? Giang Ninh cũng là nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đem Lâm Vũ Chân tay, bỏ vào trong chăn, cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng đắp kín, động tác mềm nhẹ không ngớt. Hắn dám như vậy thương tổn mưa thật, ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn, trả giá nặng nề. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhìn Trần Hoang Đường, ánh mắt kia sảng giọng được làm cho Trần Hoang Đường cũng không nhịn được trong lòng run lên, phảng phất bị một đầu man hoang dã thú nhìn chằm chằm. Mặc dù Giang Ninh trên mặt của nhìn không ra có cái gì tâm tình biến hóa, nhưng hắn biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nằm trong loại trạng thái này Giang Ninh, chỉ có đáng sợ nhất. Cách chương.